Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305 uống say. Kia hào, liền một ngụm, bảo đảm không uống nhiều, Lan Đoá Đoá vươn một ngón tay khoa tay múa chân. Nàng mới không tin chính mình sẽ một ngụm đảo, tuy rằng nói nàng không uống qua rượu. Nhưng còn không phải là một ly chất lỏng sao? Có lợi hại như vậy? Không được không được, Quân Việt ca ca sẽ tấu chết ta. Lê Mộc Mộc vẫn là chút nào không chịu nhả ra, ngươi đều mang ta tới nơi này, còn sợ cái gì? Lan Đoá Đoá nói, trong ánh mắt hiện lên một mạt nghịch ngợm quang. Nếu là ngươi không cho ta uống, ta liền cùng Quân Việt nói, là ngươi ngạnh muốn mang ta tới. Lê Mộc Mộc miệng trương thành o hình. Tại đây xa hoa trụy lạc hoàn cảnh hạ, thoạt nhìn có chút buồn cười. Ngươi, ngươi ngươi, nhiều đóa thiếu nữ, ngươi thay đổi, nha nha. Cái gì kêu gần mực thì đen? Đây là, nàng mềm mại thiếu nữ, ngoan ngoan ngoãn ngoãn thiếu nữ. Đi theo Quân Việt ca ca cái kia sói đuôi to, đều học hư, còn hảo còn hảo. Lan Đoá Đoá coi như là ở khen nàng giống nhau, rất là khiêm tốn xua xua tay. Sau đó ở Lê Mộc Mộc bi phẫn dưới ánh mắt, công khai lấy quá nàng trước mặt rượu, hưng phấn uống một ngụm, ha, hảo ngọt a. Nàng nhịn không được híp híp mắt, cái miệng nhỏ chớp chớp, như là ở dư vị dường như, này rượu sơ uống đích xác hảo ngọt. Nhưng là tác dụng chậm đặc biệt đại. Lan Đoá Đoá không biết, chỉ cảm thấy hảo uống. Lê Mộc Mộc còn không có tới kịp ngăn cản, nàng liền lại uống đại một mồm to, toàn bộ quay hàm phình phình, giống như là điều sung khi cá nóc, hảo uống. Chén rượu thấy đế, Lê Mộc Mộc nhìn lại đảo không ra một giọt rượu chén rượu. Tâm lạnh nửa thanh, cách, Lan Đoá Đoá ợ một cái, lười nhác ghé vào trên quầy ba. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ánh mắt cũng mơ hồ không chừng. Lê Mộc Mộc vừa thấy liền biết nàng là uống say Victoria rượu. Cốc tai thập phần cương cường, nhiều đóa thiếu nữ lại là lần đầu tiên uống rượu. Không cái một ngày là vẫn chưa tỉnh lại, chỉ sợ nàng còn không có tỉnh rượu. Quân Việt ca ca cũng đã đi tìm tới, Lê Mộc Mộc trong lòng cái kia hối a. Sớm biết rằng nàng liền không mang theo thiếu nữ tới quán bar, nếu không, nàng hiện tại cũng đem chính mình cấp chuốc say. Nói như vậy, Quân Việt ca ca tới nàng cũng không sợ. Không phải có câu nói, tửu trắng nhân đảm, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Lê Mộc Mộc vung tay lên, trực tiếp làm điều tửu sư điều 10 ly Victoria, một hơi xuống bụng. Chỉ chốc lát sau, Lê Mộc Mộc cũng vựng đồ ăn, dựa gần Lan Đoá Đoá nằm bò. Vài phút sau, nguyên bản say bò Lan Đoá Đoá bỗng nhiên vựng vựng hồ hồ bò lên, nột. Mộc Mộc, ngươi như thế nào? Cũng đổ, cách, Mộc Mộc, ngươi như thế nào nhiều? Hai cái, đau, Lan Đoá Đoá lôi kéo Lê Mộc Mộc ống tay áo, phe phẩy tay nàng, Lê Mộc Mộc uống lớn. Căn bản không có một chút phản ứng, đừng ngủ, chúng ta đi hài. Lan Đoá Đoá thấu vào nàng lỗ tai kêu to, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Lê Mộc Mộc đã game over, ngươi, ngươi không bồi ta, ta chính mình đi chơi. Cách, Lan Đoá Đoá một bên rung đầu lắc não chậm rãi hướng cuồng hoan sân nhảy đi đến. Một bên đánh cách, thấp giọng lẩm bẩm. Quân Việt bên này, hắn đang ở lật xem văn kiện, đột nhiên liền nhận được Thánh Diệu hiệu trưởng đánh tới điện thoại. Quân thiếu, Lan tiểu thư cùng Lê tiểu thư, không thấy, này đã qua một cái buổi sáng. Lan Đoá Đoá nơi lớp chủ nhiệm lớp phát hiện nàng cùng Lê Mộc Mộc vẫn luôn không có tới. Cũng không nhận được xin nghỉ điện thoại, bởi vì không có này gia trưởng liên hệ điện thoại. Cho nên liền đem chuyện này nói cho chủ nhiệm giáo dục. Chủ nhiệm giáo dục biết Lê Mộc Mộc thân phận, lại không biết Lan Đoá Đoá thân phận. nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Liền lại nói cho hiệu trưởng, hiệu trưởng vừa nghe liền luống cuống. Chạy nhanh gọi điện thoại cho Quân Việt sắc mặt chợt lạnh lùng, đang chờ tổng tài ký tên. Dương Thước, chỉ cảm thấy bên người một trận gió quá, lại nhìn về phía bàn làm việc khi, cũng chỉ dư lại còn không có khép lại văn kiện, tổng tài đại nhân. Người phải đi cũng trước đem văn kiện ký lại đi hảo sao? Đây chính là 100 triệu, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.